Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 510. Bọn chúng phàng phất sống lại. Quá mức bất khả tư nghị, Phong Thiện Yêu Vương để tay lên ngực tự hỏi, điều này có thể sao? Đây không phải thai nghén thần hoàng, càng giống là tại sáng tạo một loại sinh mệnh, hoàn toàn từ không sinh có. Nhìn chung từ đầu đến cuối, cho dù là Ngũ Đại Châu phía trước, toàn bộ ngày thứ 9 tự tại thiên cũng chưa từng gặp qua loại này tồn tại. Quá! Rung động! Huyền cơ môn bên trong, đừng nói thấp cảnh giới đệ tử, liền ngay cả lão tổ kiếp tiên nhóm đều bị một màn này cho hoàn toàn chấn động. Đây chính là hai vị siêu cấp lão tổ cấp bậc nhân vật, thế mà bị Lâm Phong một kéo hai tại cùng cảnh giới bên trong, nghiền ép tới. Khí thế của bọn hắn không còn ban đầu như vậy cường thịnh, bởi vì kim đan hút ăn thôn nhập tiên tôn lực lượng. Mà đại diễn hòa thượng võ hồn bị bạch hổ thôn phệ hơn phân nửa. Võ hồn là thuần túy lực lượng biến thành, cho nên kia một phần lực lượng cũng nương theo lấy bạch hổ thôn phệ đặt vào Lâm Phong thể nội. Kim đan sẽ phản hồi lực lượng, Lâm Phong tại nguyên anh cửu phẩm cảnh giới này bên trong, vẫn tại không ngừng tăng cường. So với hắn lúc ban đầu thời điểm, mạnh hơn rất nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai đại trường sinh tiên cao thủ ngược lại ở trước mặt hắn yếu đi một đầu. Bát đại dị thú chân hình đem thôn nhật tiên tôn bao bọc vây quanh thần hỏa, thần viêm, tiếng sống chấn thiên, các loại thủ đoạn tề xuất, đều là hắn bản thân cũng biết thần thông. Cái này cho Lâm Phong một loại cảm giác. Tựa như là huyền thiên cửu biến bên trong dị thú chân hình toàn bộ sống lại. Bọn hắn đã thức tỉnh bản năng tìm về đã từng có hết thảy tự thân lực lượng phát huy đến rồi cực hạn. Quá kinh khủng, Lâm Phong cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên đều tại kịch liệt tiêu hao. Cái này may mắn là bởi vì có thôn nhập tiên tôn cùng đại diễn hòa thượng lực lượng của hai người. Chỉ dựa vào Lâm Phong một người, muốn chống lên chín đại dị thú, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Thôn nhập tiên tôn nhanh hỏng mất, nhìn chung hắn cả đời, mặc dù gặp phải chiến đấu vô số, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Tám đầu dị thú mạnh mẽ vây công, thế công dày đặc để hắn không có một tia cơ hội thở dốc. Đại diễn hòa thượng cũng không khá hơn chút nào, hắn không dám cùng bạch hổ gần người vật lộn, nếu không liền hắn cái này ba lượng thịt còn không bị một ngụm nuốt mất. Hắn lấy thần thông phép thuật ứng đối, một khí tức thổi lên cửu tiêu phong vân, thần lôi trên trời rơi xuống. Bạch hổ không có chút nào để ý. Há miệng một nuốt kia có sức mạnh mang tính chất hủy diệt thần lôi, liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói. Cái này rất không bình thường. Đương nhiên không bình thường, chưa nghe nói qua bạch hổ có ăn hết lực lượng cái này đặc tính, cái này quá mẹ hắn bất khả tư nghị. Lâm Phong ánh mắt chuyển động, chợt phát hiện một bên khác. Tám đầu dị thú bên trong thao thiết dị thú thân thể cạnh ngoài có thần lôi lưu động, bị hắn trực tiếp dẫn động cầm đi công kích thôn nhật tiên tôn. Lúc đầu tám đầu dị thú bên trong là thuộc nó nhất áp chế. Không quan hệ thiên phú nguyên nhân, thuần túy là chín cái huyên đệ bên trong, sự xuất hiện của nó nhất là hí kịch hóa, bởi vì hoàn toàn là Lâm Phong chơi xỏ lá chắp vá đi ra. Lúc đầu thần thông thiên phú phần lớn không nhớ nổi đến. Duy chỉ có cái ăn cái gì đặc tính. Có thể trước mắt thôn nhật tiên tôn cũng không phải hắn có thể ăn hết nhân vật, khiến cho hắn chỉ có thể ở một bên đánh hiểm trợ. Không nghĩ tới các ngươi còn thật thành huyên đệ, cùng mặt ngoài huyên đệ hoàn toàn không giống. Lâm Phong nói khẽ. Bạch hổ nuốt xuống thần lôi, thế mà trực tiếp quá độ cho thao thiết sử dụng, khó trách nó không sợ đại diễn hòa thượng thế công. Chín đại dị thú bên trong, bạch hổ mặc dù không kịp côn bằng, huyền vũ như vậy hoàn mỹ, nhưng cũng là hàng đầu dị thú, dù sao từ nhị sư tỷ sáng tạo mà ra còn có bạch hổ tiền bối cấp cho truyền thừa, cho nên mười phần hoàn thiện. Nó phảng phất như là nhị ca đồng dạng, còn nhớ rõ chiếu cố một chút, chính mình nhất bất tranh khí tiểu đệ. Đại diễn hòa thượng có chút váng đầu. Hoàn toàn không có phát hiện thế công của mình bị bạch hổ hấp thu về sau, phản hồi đến thao thiết trên thân, ngược lại trở thành đối phó thôn nhập tiên tôn lực lượng. Cái này rất cường thế, nhưng tiêu hao là rất rõ ràng. cơ hồ không có bất kỳ cái gì mưu lợi cơ hội, phần lớn tiêu hao đều muốn từ Lâm Phong đến gánh chịu. Lấy ra một hồ lô đan dược, Lâm Phong lẩm bẩm nói. Hy vọng không muốn bởi vì nuốt quá nhiều đan dược nguyên nhân mà dẫn đến ta căn cơ bất ổn đi. Đây đều là Hứa Linh Vân luyện chế đan dược, đan thành cực phẩm trong cực phẩm. Nhưng cho dù tốt đan dược, dù là đều là hồi khí dùng, cũng không thể hết lần này đến lần khác không có tận cùng thôn phệ. Một là sẽ tạo thành nuốt đồng loại đan dược hiệu quả càng yếu, hơn hai là sẽ tích lũy đan độc, ảnh hưởng tự thân cảnh giới. Có thể tình huống trước mắt, Lâm Phong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chín viên kim đan tiểu huyên để chiến thắng sắp đến, Lâm Phong liều mạng cũng muốn trèo chống bọn chúng tiếp tục cuồng xuống dưới. Nuốt vào đan dược, Lâm Phong ngồi xếp bằng, không ngừng luyện hóa đan dược, khôi phục tự thân chân nguyên. Không ngừng khôi phục chân nguyên tại kịch liệt tiêu hao, nhưng miễn cưỡng còn tại một cái cân bằng trạng thái. Lâm Phong nhìn thoáng qua đại diễn hòa thượng cùng thôn Nhật Tiên Tôn, bọn hắn đoán chừng cũng không chống được thời gian một nén nhang. Thuận tiện nhìn chung quanh, đi tìm Diệp Thuần tung tích. Diệp Thuần đối đầu thần phong nữ đế, mới có thể miễn cưỡng phát huy ra nàng thực lực bản thân. Thần phong nữ đế mặc dù tốc độ vô song, thế công huyền diệu, nhưng tổng thể tới nói còn không phải cận chiến nhỏ tuyển thủ. Giống như là thôn Nhật Tiên Tôn loại kia, ngươi khẽ dựa gần hắn, hắn liền ném qua tới một cái nhỏ thái dương, bị hắn đập trúng, không chết cũng sẽ tàn phế. Diệp Thuần bản thân thế công liền khuyên hướng cận chiến, thật vất vả tiến lên, kết quả đối diện chính là một cái nhỏ thái dương. Nàng thối lui đến, nhỏ thái dương liền đuổi theo thôn Nhật Tiên Tôn một khi hưng khởi, tế ra 7,8 cái nhỏ thái dương có thể đem nàng ép lên tuyệt lộ. Nhưng thần phong nữ đế khác biệt, Diệp Thuần lấy ba đầu sáu tay thần thông đối phó nàng, ngược lại không rơi vào thế hạ phong. Thần phong nữ đế xuất thân bất phàm, chỗ biết thần thông võ kỹ đông đảo, nhưng Diệp Thuần cũng không phải dễ đối phó. Nàng chẳng những có Diệp Xuân Thu đám người ủng hộ, có thể xem huyền cơ môn rất nhiều võ kỹ, thậm chí nàng còn tới chỗ hãm hại lừa gạt cướp, ngũ đại châu bên trong, xếp hàng đầu võ kỹ, nàng tối thiểu có một chói. Giờ phút này sáu cánh tay, có trưởng, có huyền, có ngón tay. Đồng thời sử dụng ra sáu loại võ kỹ, may mắn mà có nàng đầu nhiều, mới có thể xoay chuyển tới cái này cong. Thần phong nữ đế tốc độ nhanh, nhưng cũng không chịu nổi tay nàng nhiều, làm sao cũng công không vào phòng ngự của nàng phạm vi, chỉ là Diệp Thuần cũng phản kích không đến nàng, song phương liền như vậy dây dưa xuống tới. Lâm Phong trong lòng hơi động, nhỏ kim đan phân biệt từ thôn Nhật Tiên Tôn cùng đại diễn hòa thượng nơi đó đã hấp thu không ít lực lượng, không biết trên người thần phong nữ đế có được hay không đến thông. Phải biết nàng kia vô song tốc độ, nếu như để côn bằng cướp tới, vậy còn không đắc ý. Nghĩ đến liền động đối phó hai đại lão tổ, Lâm Phong đã đánh bạc toàn lực, thật sự là lấy không ra dư thừa chân nguyên đi đối phó thần phong nữ đế. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thần thức, tối thiểu nhất Lâm Phong bởi vì đồng thời tu luyện thái thượng luyện thể đồ cùng thái thượng tu thần lục đến duyên cớ, hai loại sức mạnh là hoàn toàn phân chia ra. Trong lòng khẽ động, Lâm Phong nhắm ngay thần phong nữ đế thân ảnh, một cái thần thức đao quăng tới. Thần phong nữ đế tức giận đến thổ huyết, nàng sở dĩ không dám đi đối phó Lâm Phong thuần túy cũng là bởi vì Lâm Phong thần thức công pháp, nàng một khi bị quăng bên trong, đó cũng không phải là đồng dạng thống khổ. Nàng căn bản không dám cứng đối cứng, chỉ có thể tránh thoát. Thần thức đao một đao hất ra cơ hồ không có thu hồi khả năng, thế đi chưa tiêu trực tiếp đánh tới hướng Diệp Thuần. Diệp Thuần não hải chấn động, không khỏi cả giận nói. Ngươi đến cùng bên nào? Lâm Phong cười cười xấu hổ, thần phong nữ đế cũng theo nhẹ nhàng thở ra. Nàng thừa lúc Diệp Thuần phân tâm thời điểm cường thế công tới. Nhưng Diệp Thuần bỗng nhiên cười một tiếng, thân hình nhất chuyển, nguy hiểm mà nguy hiểm tránh thoát công kích của nàng. Ngay sau đó Lâm Phong lại là một cái thần thức đao quăng tới. Thần phong nữ đế khó thở, gia hỏa này thần thức công pháp quá mức nghịch thiên, đơn giản cùng không có tiêu hao đồng dạng, ngay cả khẩu khí đều không thở, liền như vậy tiếp lấy dùng. Nàng thân hình dừng lại, lần nữa tránh thoát, Nhưng Diệp Thuần tựa hồ đã sớm đoán được ý nghĩ của nàng, cường thế xuất hiện ở sau lưng nàng, một tay lấy nàng ôm lấy. Bắt lại ngươi. Diệp Thuần cười lạnh đứng lên. Phải bắt được thần phong nữ đế cũng không dễ dàng, may mắn Lâm Phong có thể rảnh tay hỗ trợ. Hai người thần thức cũng đều thuộc về biến thái loại kia, cho nên mới có thể lén lút giao lưu đứng lên. Lâm Phong cố ý ép ra thần phong nữ đế, mà Diệp Thuần ôm cây đợi thỏ mới có thể đạt thành cái hiệu quả này. Bắt lấy thì như thế nào? Thần phong nữ đế cười khẽ đứng lên. Thân thể nàng chấn động, minh mông chân nguyên không ngừng tuôn ra, đánh thẳng vào Diệp Thuần thân thể. Diệp Thuần tuyệt không dễ chịu, miệng ở màu son, nhưng thủy chung không chịu buông tay. Diệp Thuần tâm thần chấn động, cơ hồ là giận hô lên. Nhất khí hóa tam thanh. Nàng thân hình lói lên, ba đầu sáu tay thần thông trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, sau lưng huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh đến theo thứ tự là luyện khí thi, linh thai thi cùng với trúc cơ thi. Ba hồn hợp nhất, ba người phân biệt chống đỡ trường, một kích đánh về phía Diệp Thuần thân thể. Lực lượng của nàng trong nháy mắt bộc phát ra, chí ít bộc phát ra bốn lần có thừa. Diệp Thuần vốn là nguyên anh cảnh cửu phẩm người nổi bật, nàng bốn lần lực lượng, nếu như là đang đánh lén trạng thái, vạn tượng cảnh cao thủ đều không chịu đựng nổi. Thần phong nữ đế kêu thảm một tiếng, sắc mặt mười phần trắng bệch, thân thể mềm nhũn. Diệp Thuần buông hai tay ra, sau lưng ba đạo thần hồn lần nữa hóa tan vào thân thể nàng bay lên không, hai tay diễn hóa, sau lưng võ hồn chợt hiện, một đen một trắng hai đạo võ hồn phóng lên tận trời. Đôi, đôi võ hồn. Người vây xem không chịu được kêu đứng lên. Bọn hắn coi là Lâm Phong nguyên bản liền đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới nữ nhân này cũng không kém bao nhiêu. Đôi võ hồn thế nhưng là chưa bao giờ nghe sự tình cái này, đồng thời ngưng tụ ra hai đạo võ hồn, có khả năng bộc phát lực lượng chẳng phải là có thể càng thêm gấp 10, gấp trăm lần. Một kích này cơ hồ là Diệp Thuần trước mắt mạnh nhất một kích, cho dù là thần phong nữ đế, cùng ở tại nguyên anh cảnh giới này cũng không chịu đựng nổi. Nàng bị một kích này đánh trúng, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn hắc khí. Côn bằng kim đan bỗng nhiên khẽ động, vọt thẳng đi qua. To lớn hình thú, liều lĩnh xông lại, hai cánh mở ra cơ hồ che khuất hơn phân nửa phiến thiên không. To lớn ưng miệng hơi mở khẽ hấp ở giữa, đoàn kia hắc khí lập tức bị nó hút vào thể nội. Thần phong nữ đế bị đánh bại về sau, đại diễn hòa thượng cùng thôn Nhật Tiên Tôn cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, thân thể đồng dạng hóa thành mảnh vỡ, biến thành một đoàn hắc khí. Mấy đại dị thú cùng lên, hoàn toàn chia ăn bộ phận này hắc khí. Phía chân trời phong vân biến ảo, tựa hồ biểu thị thể kiếp hồi cuối. Thành công! Bọn hắn thành công! Huyền cơ môn đám người hoan hô đứng lên, tất cả mọi người bao phủ một mảnh hưng phấn trong không khí. Lâm Phong nhìn về hướng Diệp Thuần, nhẹ nhàng cười cười, cái sau hừ lạnh một tiếng trực tiếp nghiêng đầu qua. Sau một khắc, thân thể nàng bỗng nhiên mềm nhũn, giống như là hoàn toàn không có khí lực đồng dạng trực tiếp ngã xuống. Lâm Phong muốn xông tới, nhưng tự thân thể cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Tại ngã sấp xuống một sát na, phía chân trời cự thú cũng hoàn toàn biến mất, chín viên kim đan bay đồng dạng về tới Lâm Phong trong thân thể. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. Thọ suy chi kiếp một sổ chéo 16. Nhanh đi đón hắn nhóm trở về. Liễu Tiếu Tiếu vui vẻ hô đứng lên. Không Hư Tử cũng không đáp lời, hình dạng của hắn tương đương thâm trầm, lông mày thật chặt nhăn thành một đoàn. Một bên Dịch Thiên Tuyết cũng trầm mặt lại, sau một lát, nàng mới tiếp tục nói. Thể kiếp vẫn chưa xong. Cái gì? Liễu Tiếu Tiếu giật mình hét to đứng lên, nàng hoàn toàn không thể tin được. Ngoài hạng như vậy đối thủ đã có thể xưng biến thái, nếu như không phải tiểu hỗn đàn cơ linh cùng Diệp Thuần đổi đối thủ, bọn hắn liền xong đời, vì cái gì cái này cũng chưa hết. Lấy Lâm Phong tình huống, nếu như đối phó đại diễn hòa thượng cùng thần phong nữ đế, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Diệp Thuần một mình đối đầu thôn Nhật Tiên Tôn cũng không có biện pháp.